Thần đạo đan tôn, chương 3188, yêu nghiệt chi nữ, 1. Gocchuyenaudio.com. Chấm, thật sự là không nghĩ tới. Lăng Hàn còn sinh một khuê nữ xinh đẹp như vậy. Hắn lộ ra một nụ cười tà ác. Xem ra, lần này Lăng Hàn muốn dâng lên cũng không chỉ một viên thiên tôn ký hiệu. Bản thiếu là ai? Thân phận tôn quý cỡ nào? Thời gian quý báu dường nào? Hắn liên tục hỏi lại, lập tức đi kêu Lăng Hàn ra quỳ nghênh bản thiếu, nếu không bản thiếu phá hủy cái phá thành này của các ngươi. Quá phách lối, thật sự là quá phách lối, đừng nói hạ nhân Lăng phủ đều giận không kiềm được, ngay cả Lăng Hy tính cách yên tĩnh như nước cũng nổi lên gợn sóng. Nàng nhàn nhạt nhìn Vinh Tân Khoan nói, các hạ chạy đến Hàn gia, giết người, quát tháo, còn muốn ra phụ quỳ nghênh. Thật sự cho rằng Lăng gia không người sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng rốt cục toát ra bá khí của một vị tiên vương tầng 9 vốn có. Kỳ thật nàng là ngoài mềm trong cứng, kế thừa nữ hoàng kiêu ngạo cùng Lăng Hàn cứng cỏi, chỉ là một mực bị nàng điềm tĩnh che giấu, ít có thời điểm hiển lộ. Mỹ nữ, chém chém giết giết không thích hợp ngươi, ngươi hẳn là tựa ở bên cạnh chân bản thiếu tranh thủ tình cảm mới phải. Vinh Tân Khoan cười ha ha, không thèm để ý đây chính là nữ nhi của hai vị thiên tôn chút nào. Cho dù tính tình của Lăng Hy tốt cũng không có khả năng chịu đựng nhục nhã như vậy. Lại nói, nàng đã quyết định xuất thủ, oanh, nàng động, mang theo lực lượng quy tắc vô tận, giết về phía Vinh Tân Khoan. Cái gì, một màn này, làm Vinh Tân Khoan kinh hãi. Lăng Hy dùng chiêu thuật xác thực cực hạn ở phạm vi tiên vương. Nhưng một kích oanh ra, có mười mấy loại quy tắc đỉnh cấp chung một chỗ vận chuyển. Cái này thật là đáng sợ, tương đương với 10 tầng 9 đỉnh phong liên thủ, hơn nữa vẫn là tâm ý tương thông, phối hợp vô cùng ăn ý, đây cũng không phải là một cộng một chồng lên đơn giản. Mà tăng lên tới một độ cao mới, Vinh Tân Khoan vội vàng lui. Sau đó vận chuyển thiên tôn bảo thuật, bằng không hắn cực có khả năng không phải là đối thủ. Hắn căn bản không dám nhận chiêu, thẳng đến thiên tôn bảo thuật chân chính vận chuyển, oanh, trong cơ thể nổ bắn ra quang hoa đáng sợ, lực lượng trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần, lúc này hắn mới cùng Lăng Hy đối oanh một kích, bành, Lăng Hy lập tức bị hắn bức lui trở về, vô luận nàng yêu nghiệt làm sao. Nhưng nếu cực hạn ở trong quy tắc, vậy rất khó có khả năng địch nổi thiên tôn bảo thuật. Từ trong tay tiên vương tầng 9 xuất ra, đây là đại chiêu siêu việt cấp độ quy tắc, ngay cả chuẩn thiên tôn cũng có khả năng oanh sát. Ha ha ha, không gì hơn cái này. Vinh Tân Khoan kêu gào, vận chuyển thiên tôn bảo thuật, hắn chẳng những có được chiến lực chuẩn thiên tôn, hơn nữa vẫn là người nổi bật trong cấp độ này. Mỹ nữ, người vẫn là ngoan ngoãn đi theo bản thiếu đi. Lăng Hy vẩy mi một cái, bỗng nhiên vỗ ra một trường. Bành, Vinh Tân Khoan lập tức bị đánh bay. Người quá phí lời, Vinh Tân Khoan bị một kích đánh bay. Cái này còn chưa tính. Khi hắn rơi xuống mặt đất, trong miệng còn không ngừng phun máu. Ho đến ngực tất cả đều là vết máu. Bộ dáng có thể nói chật vật không chịu nổi. Hắn không có bị đánh chết hoặc đánh ngất xỉu, bởi vậy hắn mở to hai mắt, mờ mịt nhìn Lăng Hy, làm sao đối phương lập tức liền bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Chênh lệch này lớn, thật giống như tiểu hài cùng người trưởng thành đánh nhau, làm sao có thể là địch, tại sao tiên vương tầng 9 có thể mãnh đến tình trạng như vậy? Phải biết hắn là vận chuyển thiên tôn bảo thuật a. Đây đương nhiên là Lăng Hy vận chuyển tiểu thế giới trong cơ thể, khiến cho nàng có được thực lực chuẩn thiên tôn. Trên thực tế, nàng còn làm một sự tình để Lăng Hàn cũng không nghĩ tới. Cái kia chính là nàng không chỉ rút ra lực lượng thiên địa, đồng thời còn trả lại, khiến cho tiểu thế giới này đang không ngừng trưởng thành. Cái này rất giống Lăng Hàn, hiện tại nàng chính là một nguyên thế giới. Chỉ là thế giới này quá cô tịch, chỉ có một vị diện, hơn nữa còn vô cùng nhỏ bé, nhưng dạng mở ra lối riêng này là một loại nếm thử dũng cảm. Nói không chừng sẽ để nàng đi ra một con đường hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, hy Hiện tại Lăng Hy bộc phát cũng không chỉ là chuẩn thiên tôn đơn giản như vậy. Thậm chí có thể tiếp cận, đạt tới nhất bộ, vì cái gì nàng một mực nện vững chắc cơ sở, chính là vì ôn dưỡng thế giới này. Không có khả năng, không có khả năng, mặt mũi Vinh Tân Khoan tràn đầy mờ mịt. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, đồng dạng là tầng 9. Chênh lệch của song phương làm sao lại lớn đến trình độ như vậy? Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, Lăng Hy tự tốn nói. Nhưng trong ánh mắt tất cả đều là kiên trì. Người Lăng gia, không thể nhục, câu nói này để hạ nhân Lăng gia đều vô cùng phấn chấn. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Vinh Tân Khoan chẳng những là tiên vương tầng 9. Bối cảnh khẳng định càng thêm kinh người, nhưng Lăng Hy lại nói muốn giết người thì đền mạng, để trong lòng bọn họ ấm áp, dù chết chỉ là một hạ nhân của Lăng gia cũng phải vì đó lấy lại công đạo, bối cảnh lại lớn cũng không quan tâm. Ha ha, tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn, cửu ngũ thiên tôn cuối cùng mở miệng, mới vừa rồi hắn không có xuất thủ. Là bởi vì liệu định Vinh Tân Khoan không có khả năng dưới một kích kia quải điệu. Nếu tam bộ thiên tôn ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra. Vậy hắn thật có thể mua khối đậu hũ về đâm chết mình. Hắn đứng chắp tay, căn bản không cần ra tay. Chỉ tràn ra chút khí tức liền có thể chấn áp vạn cổ. Áp chế thương khung, tam bộ thiên tôn chính là mạnh như vậy. Mặt mũi Lăng Hy tràn đầy nghiêm nghị. Nhưng nàng có được tính bền dẻo của Lăng Hàn, cường địch lại đáng sợ cũng không có khả năng để nàng cúi đầu khom lưng. Nàng nói, tiền bối dung túng tiểu bối đến Hàn gia quấy rối, xin hỏi có chỗ đắc tội nào sao? Bắt nàng cho bản thiếu. Vinh Tân Khoan nhảy lên một cái, nhưng hắn bị Lăng Hy đánh cho không nhẹ, vừa vọt lên lập tức để hắn liên tục ho khan, máu tươi lần nữa cuồng phun. Lăng Hy có chút kinh ngạc, một tên tầng 9 lại dám quát thiên tôn như thế, ngay cả con trai của thất bộ thiên tôn cũng không thể lớn lối như thế. Thiên tôn a, trời cũng phải tôn, há lại cho tầng 9 làm càn, cửu ngũ thiên tôn cũng không khỏi dâng lên một cỗ sát ý. Thằng ngu này. Thật sự cho rằng có thể chỉ huy thiên tôn sao, nhưng hắn đã trình diễn đến nơi này, tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Cách chương.